Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của cô ta đầy mỉa mai. Cô không cần bận tâm làm gì. Dù sao tôi cũng chẳng phải công dân Trung Quốc. Mà hơn nữa, cô ta kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Tôi đã tìm được một con dê thế tội hoàn hảo rồi. Vừa nói, Nhạc Hồng Linh liếc nhìn Tống Nghiên Tuyết một cái. Ánh mắt ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Khương Ngư lại bắt được. Cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Nhạc Hồng Linh không giống như chỉ đang thuận miệng nói bừa. Cô ta quá tự nhiên, giống như đã sắp xếp xong đường lui cho mình từ lâu. Khương Ngư nhíu mày, không đoán ra Nhạc Hồng Linh đang tính toán điều gì. Trong khi đó, Tống Nghiên Tuyết đang siết chặt chiếc bình thủy tinh chứa đầy axit trong tay. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi những lời Nhạc Hồng Linh nói cô ta đều nghe rõ. Cô ta thực sự muốn dạy cho Khương Ngư một bài học. Nhưng không hề có ý định giết cô ấy. Chỉ là bây giờ, cô ta không dám lên tiếng phản đối. Bởi vì cô ta sợ. Sợ rằng nếu làm Nhạc Hồng Linh tức giận, cô ta cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhưng tâm lý của Tống Nghiên Tuyết không vững vàng như Khương Ngư. Lúc này cả người đã bắt đầu run rẩy. Nhạc Hồng Linh nhận ra sự lo lắng của cô ta. Trong lòng khinh thường vô cùng. Đồ vô dụng. Thực ra, ngay từ đầu, cô ta cũng đâu có ý định để Tống Nghiên Tuyết sống sót. Dù sao, nếu Khương Ngư chết, cũng phải có một hung thủ gánh tội thay cô ta. Tống Nghiên Tuyết là lựa chọn hoàn hảo nhất. Một người từng là con gái nhà họ Tống, từng có hiềm khích với Khương Ngư. Hơn nữa, người hẹn Khương Ngư ra ngoài là Tống Nghiên Tuyết. Người thuê quán cà phê này cũng là Tống Nghiên Tuyết. Từ đầu đến cuối, Nhạc Hồng Linh chưa hề ra mặt. Chỉ nghĩ đến việc con ngu này sắp phải gánh tội thay mình. Trong lòng Nhạc Hồng Linh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ta mỉm cười giả tạo, dịu giọng trấn an, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn giết Khương Ngư thôi. Chúng ta là đồng phạm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng những lời này không khiến Tống Nghiên Tuyết yên tâm hơn. Ngược lại càng làm cô ta thêm hoang mang. Nhạc Hồng Linh mỉm cười tiếp tục, yên tâm đi, chuyện hủy hoại dung nhan của cô ta. Cô làm, còn chuyện giết người, để tôi lo, chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu. Tống Nghiên Tuyết cắn môi, giọng có phần do dự. Hay là, chỉ cần hủy khuôn mặt của Khương Ngư thôi, không nhất thiết phải giết cô ta. Ngốc nghếch, Nhạc Hồng Linh đột nhiên quát lên, ánh mắt đầy khinh thường. Tống Nghiên Tuyết, cô nghĩ rằng sau khi cô hủy hoại dung nhan của con tiện nhân này, người nhà họ Tống sẽ tha thứ cho cô sao? Hoắc Diên Xuyên sẽ tha thứ cho cô sao? Đừng ngây thơ như thế. Những lời này khiến Tống Nghiên Tuyết giật mình. Cách chương.